xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 12, canh 2 vẫn là vô cắm vào hát giống nhau góc độ, giống nhau chiều dài, giống nhau đường kính, giống nhau nhan sắc. Ân, đây là nàng nam nhân đồ vật không tồi, thật thèm người. Cát Dung Nhã đầy mặt đỏ bừng, nàng nhấp miệng híp mắt, một bộ muốn xem lại không dám nhìn bộ dáng, thật làm người lại ái lại liên. Lại là Hạ Chi Lý, căn bản không nghĩ tới vị này kỳ thật ở thế giới hiện thực đã cùng chính mình kết giao 10 năm, lăn giường cũng có 5 năm, nữ nhân trong lòng suy nghĩ cùng nàng biểu hiện ra ngoài bộ dáng quả thực thiên nhưỡng mà đừng. Thế giới hiện thực Hạ Chi Lý cũng là căn cứ vào yêu quý Thanh Mai tâm lý cùng với âm thầm có mặt khác ý tưởng mới ở hai người kết giao 5 năm về sau cùng bạn gái lăn lên giường. Càng không cần phải nói thế giới này, Hạ Chi Lý, thừa kế Hạ Chi Lý trung tâm cá tính cùng tư tưởng, tự nhiên ở phương diện này cũng cẩn thận bất quá, lúc trước Hạ Chi Lý chết sống không chịu cùng chính mình lăn giường nguyên nhân tuy rằng chưa từng cùng chính mình nói lên, nhưng nàng cũng sơ lược đoán hiểu trong xương cốt đều không phải là người ngoài sở cho rằng cứng nhắc mà là nghiêm túc phụ trách cùng vượt quá tuổi nên có nhận chi. Nếu không có đại tam năm ấy nàng bởi vì sinh nhật cùng ngày giả tạ cảm giác say cùng hắn khóc nháo, hai người cuối cùng cũng sẽ không lăn lên giường đơn. Đánh vỡ Hạ Chi Lý nguyên bản tính toán một tốt nghiệp liền kết hôn lại lăn giường kế hoạch, trước mắt Hạ Chi Lý nếu đối chính mình lộ ra kia sự việc, nói vậy cũng nghĩ đến điểm này đi. Cát Dung Nhã âm thầm mừng thầm, liền ở thế giới này trước thời gian thể nghiệm kết hôn giống như cũng không tồi. Lại là Hạ Chi Lý tự cởi ra trong quần lấy trước đó vài ngày ra ngoài mua sắm bảo hiểm bộ cho chính mình chồng lên sau, chỉ tay bắt được Cát Dung Nhã mắt cá chân làm này hai chân gắt gao khép lại, nói một câu kẹp chặt, liền dùng không cái tay kia đỡ chính mình tinh thần phấn chấn đại huynh đệ ở Cát Dung Nhã hộ khẩu thượng lặp lại cọ sát, bị nhẹ mà mỏng bao sở bao vây lấy thịt trụ ở xác thật bọc mãn từ hoa huyệt đại lượng trào ra ái dịch sau liền bắt đầu chậm rãi lấy no đủ màu gà một chút lại một chút mà ở nàng hoa môi thịt cánh gian cọ sát. Cát Dung Nhã bị ma đến ngứa mà khó nhịn, một mặt không an phận mà vặn vẹo thân mình, một mặt mang theo khóc âm cầu đạo: Chí Lý, đừng, đừng lại ma ta, hảo, thật là khó chịu, nơi nào khó chịu. Ân, Hạ Chi Lý mới hỏi xong câu này liền nặng nề mà từ nàng đáy chậu chỗ hướng lên trên một triển, cuối cùng chống lại nàng kia mẫn cảm đến cực điểm thịt trâu. Mà như thế chợt kích thích thế nhưng cũng lệnh Cát Dung Nhã nhịn không được húp khởi đầu gối tới, lầy lội bất kham hoa môi không thể chịu khống mà co rút lại vài lần. Không ngờ lại hộc ra không ít thủy tới, Hạ Chi Lý gợi lên khóe miệng, cười đến ý vị thâm trường: Ta đại tiểu thư thật là thủy làm người, ngô, muốn. Cát Dung Nhã mới mặc kệ hắn rốt cuộc muốn như thế nào ở ngoài miệng chiếm tiện nghi, chỉ là bắt đầu liên tiếp mà xoắn, nói: Mau tiến vào, mau đem người đồ vật bỏ vào tới. Hạ Chi Lý đáy mắt tối sầm lại, nói: Ngươi nói cái gì? Ta muốn, ta khó chịu. Cát Dung Nhã chảy ra nước mắt tới: Làm ơn cho ta muốn ngươi. Hạ Chi Lý lại sao có thể không nghĩ muốn, nhưng hắn lại không nghĩ ở không có đạt được Cát phụ Cát mẫu thừa nhận hạ tiến vào nàng có lẽ như vậy nghĩ thật có chút buồn cười, thả lừa mình dối người. Nhưng Hạ Chi Lý lại cố chấp mà cho rằng kia đạo chỉ có một hồi phòng tuyến là không thể ở thời điểm này đột phá, lại là như thế nghĩ. Hắn nhìn Cát Dung Nhã đáng yêu lại đáng thương khuôn mặt, chung quy là nói: Ngoan, nhắm mắt lại, ta cho ngươi, đến nỗi như thế nào cấp, hắn có khác biện pháp. Cát Dung Nhã khóc khóc chít chít mà nhắm mắt lại, trong miệng vẫn là nhất trừu mà khóc hừ. Mà Hạ Chi Lý Tắc lại lần nữa hợp lại khẩn nàng hai chân. Cực đại xưng to thịt trụ tắc kề sát nàng hoa phùng bắt đầu một hồi lại một hồi mà cọ sát, hừ ân. Chi Lý ca ca, ha a, mau, mau tiến vào. Hạ Chi Lý vẫn chưa đáp lại nàng yêu cầu, chỉ là càng thêm bán mạng mà cọ sát, cuối cùng thậm chí cả người cúi người ngăn chặn nàng đùi. Giống như là chân chính giao cấu khi luật động giống nhau nhanh chóng mà vận động lên, hừ ân. A ha a, ngoại âm sở đã chịu kích thích không thua gì chân chính tiến vào trong dũng đạo cọ sát khoái cảm. Thậm chí bởi vì thần kinh giao cảm mật độ duyên cớ mà càng sâu. Cát Dung Nhã lập tức liền quên chính mình đau khổ hư muốn Hạ Chi Lý tiến vào chính mình yêu cầu. Chỉ là đôi tay trở tay gắt gao mà bắt lấy khăn trải giường cảm thụ Hạ Chi Lý cho nàng mang đến một. Đợt lại một đợt khó đã trông đỡ sóng chiều, Cát Dung Nhã hộ khẩu thịt môi bởi vì lặp lại cọ sát mà. Nhanh chóng mà sung huyết thậm chí dần dần mà sưng đỏ lên. Lại là nàng trong đầu đã là trống rỗng. Chỉ có thể nhậm Hạ Chi Lý mang theo chính mình với mưa rền gió dữ chung lúc chìm lúc nổi. Một hồi lại một hồi mà ở hắn chấp trưởng mưa gió chung đạt tới đỉnh. Ha a a, không được. Không, a, không được, hừ a, nguyên bản chỉnh tề khăn trải giường bị chảo đến tràn đầy nếp nhăn. Lót ở Cát Dung Nhã dưới thân kia khối cũng bởi vì không ngừng trào ra thủy dịch mà ướt át một mảnh. Thẳng đến Hạ Chi Lý nhân đạt tới cao trào mà căng thẳng cả người cơ bắp. Đem nùng tinh bắn ở bao nội khi, Cát Dung Nhã cả người sức lực sớm bị rút cạn. Chỉ có tê dại mềm mại hạ thể cùng vẫn như cũ phun mật dịch hoa huyệt không quy luật mà co rút. Lại, Hạ Chi Lý cúi người đi xuống yêu thương mà liếm lau nàng hoa huyệt. Đem thiếu nữ điềm mỹ tất cả mút nhập khẩu chung. Lại nhẹ nhàng mà ở phía trên lạc hạ một hôn. Lúc này mới cột chắc cởi ra tới bảo hiểm bộ ném ở một bên cũng nằm đến trên giường. Đem mệt mỏi Cát Dung Nhã cấp ôm nhập trong lòng ngực. Cát Dung Nhã khóe mắt treo nước mắt. Nàng xúc ở Hạ Chi Lý trong ngực. Hậu chi hậu giác mà cảm thấy ủy khuất. Nàng muốn mới không phải phương thức này đâu. Tuy rằng cũng thực thoải mái. Nhưng tổng không thể so thật sự tới còn muốn hào. Hạ Chi Lý tác có một chút không một chút mà vỗ. Nàng sau lưng. Đợi cho hai người thở dốc đều dần dần bằng phẳng xuống dưới sau mới nói. Ngoan. Ta cũng rất muốn, nhưng là, ta tưởng ở ngươi cao trung, tốt nghiệp, hoặc là ở ngươi ba mẹ đồng ý chuyện của chúng ta trước kia đều không cần cắm vào đi được không? Cát Dung Nhã nhấp miệng không trở về lời nói, thoạt nhìn lại ủy khuất lại đáng thương, tâm lý lại là điên cuồng phun tào nói, liền ngươi cái dạng này kia cùng trực tiếp cắm vào có cái gì khác biệt? Người đều tẩy hảo mễ phóng trong nồi ấn xuống suy cơm nút. Lại trên đường rút đầu cắm có cái gì ý nghĩa? Liền ngươi này cọ tới cọ lui ý tưởng. Ta còn tưởng rằng là nghĩa thức hầm cơm đến lưu trữ mễ tâm không thể toàn thục đâu. Cuối cùng còn không phải đều xem như ăn sạch sẽ. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi ngài là muốn làm tính kỹ thuật xử nam sao? Hạ Chi Lý không biết Cát Dung Nhã trong lòng suy nghĩ. Chỉ là khó được kiên nhẫn mà hống. Ta tưởng cùng ngươi quang minh chính đại mà ở bên nhau. Cho nên bá phụ bá mẫu đồng ý trước kia. Chúng ta đều trước như vậy được không? Hắn lúc này cũng không nói cái gì Cát tiên sinh, Cát thái thái, mà là trực tiếp kêu thượng bá phụ, bá mẫu. Cho nên nếu ta ba mẹ không đồng ý, ngươi liền không cần ta sao? Cát Dung Nhã vẫn như cũ là kia phó lá trá trực khóc biểu tình. Lại là trong lòng đã âm thầm phỉ nhổ chính mình diễn xuất. Cũng có chút lo lắng như vậy vô cớ gây rối có thể hay không đem Hạ Chi Lý càng đẩy càng xa. Mà Hạ Chi Lý nghe xong tắc sụ mặt. Nói, ta nói rồi ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Liền sẽ không nuốt lời. Cát Dung Nhã bị huấn đến lại toát ra nước mắt tới. mà đương nàng phát hiện chính mình hiện tại còn có thể tạ do mới vừa rồi tính sự dư vị miễn cưỡng. Chính mình bài trừ 2-3 tích nước mắt khi, liền chạy nhanh nắm lên một bên chăn muốn che lấp mặt bộ làm bộ thương tâm. Một mặt lấy hơi khan khan tiếng nói nức nở vài tiếng. Đối Hạ Chi Lý trách cứ tiến hành, có thanh thắng không tiếng động, kháng nghị, Hạ Chi Lý quả nhiên. Mềm lòng, lại suy nghĩ lại nói chút lúc nào nghe thấy được Cát Dung Nhã ếch giọng nói nhỏ giọng mà nói. Thực xin lỗi, ta không phải muốn tùy hứng. Hạ Chi Lý nghe xong nàng xin lỗi, nguyên bản mãn đầu óc còn nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào cùng nàng nói mới có thể làm nhỏ chính. Mình 10 tuổi nữ hài minh bạch chính mình suy xét cùng tính toán. Thậm chí tưởng trước tiên đem chính mình vì tranh thủ Cát phụ Cát mẫu đồng ý kế hoạch đều cấp toàn. Bộ thác ra lấy an ủi nàng một vài, lại không nghĩ này nhìn như non nớt tùy hứng nữ hài lại hiểu chuyện phi thường. Thậm chí làm hắn cảm thấy vài phần đau lòng, Hạ Chi Lý tổng cảm thấy chính mình càng thích nàng, Cát. Dung Nhã ngắm vẻ mặt của hắn, biết kế hoạch của chính mình lại về phía trước rất lớn bán ra một bước. Chạy nhanh rèn sắt phải nhân lúc còn nóng hỏi. Vậy ngươi sẽ làm ta chờ thật lâu sao? Lời nói mới xuất khẩu, liền lại làm bộ ảo não ngược lại nói. Không nói cái này, ngươi qua mấy ngày sẽ cho ta chuẩn bị quà sinh nhật sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Hạ Chi Lý duỗi tay sờ sờ nàng đầu, yêu thương mà nói, ngươi là của ta tiểu công chúa, ta đương nhiên cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Cát Dung Nhã không chú ý tới Hạ Chi Lý dùng từ thượng khi thái vấn đề, chỉ là nghe được tiểu công chúa này từ ngữ mấu chốt khi cả người nổi da gà, lòng tràn đầy xấu hổ. Nếu không phải lúc này Hạ Chi Lý còn nhìn chằm chằm, nàng khẳng định muốn xoay người sang chỗ khác đem tường cấp cào ra cái trừu tượng chủ nghĩa họa tác. Tới, tương đương, hết chương.